tựa như miệng ngậm thiên hiến, vì đó đặt tên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn dòng chữ kim quang trên thương khung bảng cao cao tại thượng, sau đó khẽ lên tiếng, thanh âm giống như hồng trung đại lữ, vang vọng bên tai mỗi sinh linh đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1561, trận chiến cuối cùng giữa thiên địa, linh quang nở rộ, bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Mà bên dưới thương khung bảng, giờ khắc này, thân hình Mục Trần tựa như tràn đầy một loại uy nghiêm không nói thành lời, giơ tay nhấc chân cũng dẫn động thế giới vĩ lực. Chúc mừng Mục chủ, thành tựu chúa tể. Toàn bộ thế giới lúc trước đều bởi vì con mắt thử 10 của thiên tà thần mà trở nên tuyệt vọng, nhưng ai có thể ngờ tới, cục diện một lần nữa xoay chuyển, đại thiên thế giới bọn họ lại xuất thế một vị chúa tể cường giả đầu tiên từ trước tới nay lưu lại đủ tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng. Cái loại vui mừng sống sót sau kiếp nạn đó, hầu như khiến tất cả mọi người trở nên điên cuồng, trong miệng hò hét tên mục chủ, trong mắt đều là kích động cuồng nhiệt. Dưới tiếng hoan hô vang dội, thương khung bảng từ từ tiêu tán, ánh sáng quanh thản Mục Trần cũng tan đi. Vào giờ phút này, hắn giống y như một người bình thường, thậm chí ngay cả bên trong thân thể cũng không có một tia dao động linh lực nào. Mục Trần hạ xuống trước người Viêm Đế, Võ Tổ, sau đó hướng về phía hai người ôm quyền, nói vãn bối bước trước nửa bước, mong hai vị tiền bối chớ trách. Viêm Đế, Võ Tổ nghe vậy, chỉ là thản nhiên cười một tiếng, nói, thời điểm sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới, mục đích quan trọng nhất chính là ngăn cản thiên tà thần, ngươi có thể đứng ra, nhắc tới thì ngược lại hai người chúng ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Mục Trần lắc đầu một cái, nói, ta là bởi vì nguy cơ của đại thiên thế giới mới có thể mượn tất cả cơ duyên, dẫn trước nửa bước, nói tới thì cũng là thủ xảo cùng đường tắt. Hai vị tiền bối dựa vào tự thân tích lũy, chưa từng dựa vào một tòa nguyên thủy pháp thân tương trợ, khoảng cách ghi lại tên hoàn chỉnh cũng chỉ có nửa bước. Điểm này, Mục Trần xa xa không kịp, Mục Trần nói cũng là đúng sự thật. Vốn dựa theo hắn đoán chừng, muốn đạt tới bước này, ít nhất cũng phải cần gần 100 năm khổ tu tích lũy. Nhưng ai ngờ được, đại thiên thế giới lại xuất hiện biến cố này, khiến hắn không thể không mạnh mẽ cưỡng ép mình bộc phát tất cả tiềm lực. Cuối cùng mượn tất cả cơ duyên, vượt lên trên bước tới đỉnh phong. Nếu đại thiên thế giới không có lần tai kiếp này, người đầu tiên tiến lên thương khung bảng, tất nhiên là Viêm Đế cùng Võ Tổ, mà không phải là Mục Trần hắn. Viêm Đế, Võ Tổ ôn hòa cười một tiếng, nói, thời thế tạo anh hùng, trước giờ vẫn là như vậy. Hai người chúng ta có thể trổ hết tài năng, cũng đã từng lệ thuộc vào thời thế. Trên thế gian này, người có thể nắm chắc thời thế, thừa dịp gió tới bay cao cũng không có nhiều, ngươi có thể nắm bắt được. Cái này dĩ nhiên là dựa vào sự quả quyết cùng năng lực của ngươi, không cần quá khiêm tốn, chỉ là tiếp đó, trách nhiệm nặng nề đối phó với thiên tà thần lại phải giao cho ngươi. Hai người chúng ta tới bên cạnh lược trận, tương trợ cho ngươi. Mục Trần khom người ôm quyền, trịnh trọng nói, tất không phụ nhờ cậy. Sau đó, hắn cũng không nhiều lời nữa, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thiên tà thần. Lúc này, thiên tà thần sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm, viên tà mục thứ 10 kia lóe lên vô biên hắc quang. Thật sự không ngờ được. Viên tà mục của thiên tà thần gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, nói, vốn ta còn tưởng lần này đối thủ lớn nhất sẽ là Viêm Đế cùng Võ Tổ, cũng không ngờ tới, cuối cùng lại bị ngươi đăng đỉnh. Đại thiên thế giới ta, ước sinh linh không cam lòng làm nô, tự nhiên sẽ có người thừa dịp lên, cho dù không phải là ta thì cũng sẽ là người khác. Mục Trần thản nhiên nói. Thiên tà thần cắn răng, lạnh lẽo nói, đại thiên thế giới các ngươi đúng là vận khí không nhỏ, như vậy cũng có thể trở mình. Trong thanh âm của hắn tràn đầy tức giận cùng hận ý, vốn là khi con mắt thứ 10 xuất hiện, nghĩ đã nắm chắc phần thắng, nhưng ai có thể ngờ tới, Mục Trần cũng vào lúc này khắc được tên hoàn chỉnh. Thiên tà thần hiểu cực kỳ rõ, một khi đã lưu lại tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng, vậy đại diện cho việc Mục Trần có thể vận chuyển thế giới vĩ lực, mà đại thiên thế giới này sẽ tương đương sân nhà của hắn, có vô biên cung ứng. Cuộc chiến hôm nay nhất định là một cuộc ác chiến. Thiên Tà Thần vẻ mặt âm trầm, hít sâu một hơi, viên tà mục giữa trán chợt có hắc ám chi quang bắn ra, cuối cùng ngưng tụ trên bàn tay của hắn. Chỉ thấy một thanh hắc sắc trường mâu chừng mấy trượng chậm rãi ngưng hiện ra trên lòng bàn tay hắn. Thập mục u ma mâu. Thanh hắc mâu này toàn thân u ám, trên đó hẳn là có 10 viên tà mục quỷ dị, chậm rãi chớp lóe, tản ra khí tức vô cùng tà ác. Một cỗ dao động vô cùng kinh khủng theo đó phát ra, toàn bộ hạ vị diện đều đang run rẩy. Đinh! Thiên Tà Thần cầm ma mâu trong tay, nặng nề giẫm một cái. Nhất thời hư không vỡ vụn, vết nứt to lớn như mạng nhện lan ra. Ánh mắt hắn âm lệ nhìn chằm chằm mục trần, lạnh lẽo nói. Hôm nay ta ngược lại muốn xem một chút, ngươi vị hoàn chỉnh trên bảng này, có thể làm khó dễ được ta. Mục trần nhìn ma mâu trong tay Thiên Tà Thần, hai mắt ngưng lại. Hiển nhiên Thiên Tà Thần đã bắt đầu không còn lưu thủ gì nữa, ngay cả thanh ma mâu trước giờ chưa từng xuất hiện này cũng đã lấy ra. Vũ khí sao? Mục trần hơi trầm ngâm, chợt vung tay áo, trong thiên địa có vô biên linh lực hội tụ tới, cuối cùng hừng hực thiêu đốt, hóa thành một mảnh linh lực viêm hải. Ngay sau đó, hắn búng ngón tay ra, một đạo hán quang bắn ra, rơi vào trong viêm hải hừng hực đạo hắc quang kia. Rõ ràng là một cây hắc trụ to lớn, chính là vũ khí mục trần từng sử dụng cách đây rất lâu đại tu di ma trụ. Chỉ có điều sau đó, cùng với việc thực lực tăng trưởng, số lần mục trần sử dụng nói ngày càng ít. Chỉ có điều hôm nay tới trình độ này của hắn, đã có thể tự mình xuất thủ chế tạo một thanh vũ khí siêu việt tuyệt thế thánh vật. Đã như vậy, cũng có thể dùng đại tu di ma trụ này làm nguyên liệu. Hừng hực, linh lực viêm hải thiêu đốt, nhiệt độ đáng sợ nhanh chóng hòa tan đại tu di ma trụ, hóa thành chất lỏng màu đen chảy bên trong đó. Còn thiếu một chút nguyên liệu phụ tá. Mục trần nhìn chất lỏng màu đen chảy bên trong kia, một lần nữa ngón tay búng ra, một tiếng kiếm ngân vang lên, chỉ thấy thiên đế kiếm toàn thân trong suốt cũng bắt đầu bị bắt ném vào trong linh lực viêm hải. Thiên đế kiếm vốn đã bị hỏng hóc, năng lượng ẩn chứa trong đó đã sử dụng hầu như không còn, có điều tài liệu bản thân nó ngược lại có thể dùng để đúc nóng, giúp hắn luyện chế ra một thanh vũ khí mạnh nhất đại thiên thế giới. Thiên đế kiếm nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng trong suốt, cuối cùng dưới sự khống chế của mục trần, hòa vào với chất lỏng màu đen kia, cuối cùng nhanh chóng thành hình. Ngay sau đó mục trần thúc giục thiên địa linh lực, cuồn cuộn không ngừng rót vào. Cùng lúc đó, tâm niệm hắn vừa động, thế giới vĩ lực cũng theo đó hàng lâm, rơi vào trong đó. Huỳnh, chỉ ngắn ngủi vài hơi thở, trong biển lửa, chợt có tiếng vang rung trời. Sau đó tất cả mọi người đều thấy, một cột sáng đen sẫm bắn ra, trôi lơ lửng trước người mục trần. Ánh sáng tản đi, lộ ra vật bên trong, chỉ thấy vật đó lại trông giống như đại tu di ma trụ. Có điều cũng không có cái cảm giác hung sát kia nữa, ngược lại trở nên trầm trọng hùng hồn, tựa như kình thiên trụ, không thể lay động. Từ nay về sau, gọi ngươi là đại tu di thánh trụ. Nghe được lời của mục trần, đại tu di thánh trụ nhất thời bộc phát ra quang am ngờ nờ sáng chói, tựa như đang hoan hô nhảy lên, hiển lộ ra linh tính cực mạnh. Mục trần bàn tay vừa động, đại tu di thánh trụ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một thanh cự côn, rơi vào lòng bàn tay mục trần, hơi chấn động một cái, không gian chấn vỡ, xa xa chỉ hướng Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay ma mâu, một bước bước ra, chính là xuất hiện phía trước mục trần. Ma mâu huy động, cuối lên vạn trọng ma quang, mỗi một trọng ma quang cũng đủ để hủy diệt một tòa đại lục. Mục trần cầm trong tay đại tu di thánh trụ, không hề sợ hãi, chính diện tiến đón. Thánh trụ hàm chứa thế giới lực, cuồn cuộn bàng bạc. Đang, ma mâu cùng thánh trụ nặng nề va chạm, gợn sóng năng lượng mấy trăm vạn trượng bộc phát ra, sức phá hoại cực mạnh. Viêm đế, võ tổ lúc này lui về phía sau, hai người bọn họ liên thủ, linh lực rót vào trong tòa hạ vị diện này, tạo thành một cái màng bọc cực mạnh, bao trùm lấy hạ vị diện, khiến cho giao phong giữa Thiên Tà Thần cùng mục trần không thể nào lan tới đại thiên thế giới. Đang đang, vô vô số ánh mắt đều mang vẻ hoảng sợ nhìn chiến đấu bên trong hạ vị diện kia. Hai đạo quang ảnh dây dưa một chỗ, ma mâu cùng thánh chủ cứng rắn va chạm, mỗi một lần đụng nhau đều phát ra phong bạo hủy diệt. Mà cho dù có viêm đế, võ tổ ngăn cản, thế nhưng dao động mơ hồ truyền tới, vẫn khiến cho vô số cường giả cảm thấy sợ hãi. Hống hống, giao phong hủy thiên diệt địa kéo dài, thiên tà thần thấy thế công nhiều lần bị ngăn cản, cũng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, khuôn mặt đột nhiên hiện vẻ dữ tợn, chất lỏng màu đen chảy xuống mặt ngoài thân thể, cuối cùng tạo thành một bộ ma giáp vô cùng hung ác dữ tợn. Hắn lúc này, càng giống như một tôn hủy diệt ma thần. Đang đang, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hai người giao phong hơn vạn hiệp, đúng là khiến cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt lu mờ, sinh linh sợ hãi. Nhưng mà, khiến vô số sinh linh đại thiên thế giới thoáng an lòng chính là, cho dù thế công của thiên tà thần hung bạo là thế, nhưng Mục Trần vẫn không tỏ ra yếu thế, mượn thế giới vĩ lực. Sức mạnh của Mục Trần hiển nhiên cũng không yếu hơn so với thập mục thiên tà thần. Đang, ma mâu cùng thánh chủ hung hãn đụng nhau, nhấc lên hủy diệt trùng kích. Thân thể Mục Trần cùng thiên tà thần đều cùng rung lên, bay ngược ra. Không gian dưới chân không ngừng sụp đổ. Thiên tà thần, đại thiên thế giới này là sân nhà của ta. Rằng co nữa, đối với ngươi cũng không có chỗ gì tốt. Thánh chủ trong tay Mục Trần nặng nề dậm xuống, ánh mắt lãnh lệ nhìn thiên tà thần, nói. Đáng chết, đáng chết, ngươi thật đáng chết. Vẻ mặt thiên tà thần lúc này tỏ ra cực kỳ đáng sợ. Viên tà mục kia điên cuồng lóe lên, mang theo quang mang ác động. Nhìn chằm chằm Mục Trần, hiển nhiên hắn cũng hiểu, loại rằng con này đối với hắn cực kỳ bất lợi. Nếu ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta cho ngươi toại nguyện. Thập mục ma tượng, thôn diệt càn khôn. Thiên tà thần phát ra tiếng gầm nhẹ, trước mắt sau đó, chợt có vô biên vô tận ma quang từ trong cơ thể hắn quét ra. Cuối cùng hội tụ phía sau, dần dần tạo thành một tôn hư ảnh ma thần không nhìn thấy cuối. Tôn ma thần kia, tựa như nối liền thiên địa, trên thân thể cao lớn, 10 viên tà mục trước động, mỗi viên tà mục đều tản ra dao động tà ác khiến người ta sợ hãi. Nhìn đầu ma thần hư ảnh kia, ánh mắt viêm đế, võ tổ cũng hơi rét. Xem ra thiên tà thần này muốn bạo phát rồi. Huỳnh, 10 con mắt của thập mục ma tượng nhìn về phía Mục Trần, nhất thời có một đạo vô biên vô tận ma quang bắn ra, trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt Mục Trần. Đại tu di thánh chủ trong tay Mục Trần lớn vọt, hóa thành trăm vạn trượng cực lớn, giống như kình thiên trụ, hung hăng nện về phía ma quang kia. Đại tu di thánh chủ nặng nề nện lên trên ma quang, có điều lại bị một cỗ sức mạnh kinh khủng đánh văng ra. Bản thân Mục Trần cũng giống như chúng trọng kích, bay ngược ra mấy vạn dặm. Chết đi cho ta! Thiên tà thần gầm thét lên tiếng, mắt trên thập mục ma tượng không ngừng lóe lên. Từng đạo ma quang hủy diệt ồn ồn bắn ra, thế công như vậy, hiển nhiên là không đem Mục Trần đánh thành hư vô sẽ không bỏ qua. Không tốt, viêm đế, võ tổ thấy vậy, hơi biến sắc mặt, thế công của thiên tà thần tới quá hung mãnh. Mà trong khi bọn họ chuẩn bị xuất thủ giúp Mục Trần, ở nơi xa xa, chợt có cổ xưa quang ảnh quét ra, tựa như một vầng huyền quang chi kính, mặc cho bao nhiêu đạo ma quang bắn tới, đều bị huyền kính kia thôn diệt. Như thế hồi lâu, ma quang cuối cùng ngừng nghỉ. Sắc mặt thiên tà thần âm trầm nhìn nơi xa, chỉ thấy ở đó, Mục Trần lăng không đứng, mà phía sau lưng hắn, bên trong linh quang cổ xưa, lại cũng có một đạo quang ảnh sừng sững.